Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1495, Thanh Linh Hồ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo như lời Thanh Linh Hồ không lớn, là nhằm vào mặt khác mấy cái hồ nước tới. Đơn độc tới nói, còn là rất lớn, đường kính ít nhất cũng có 10 vạn dặm trở lên. Vương Thủy nói tiếp. Tục truyền, Thanh Linh Hồ đáy hồ chiều sâu, có trọn vẹn tiếp cận 10 vạn trượng, có vẻ như là đã từng nào đó một vị đại năng đi sâu qua. 10 vạn trượng, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Vương Thủy. Ngươi cũng đã được nghe nói. Vương Thủy gật đầu nói. Tô Hàn kịp phản ứng, lắc đầu nói. Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút rung động. Đích thật là rất rung động. 10 vạn trượng chiều sâu a, chỉ là cái kia áp lực cực lớn, nghe nói liền có thể nhường một cái nhất phẩm hóa linh cảnh hành động thong thả, thậm chí ngay cả tu vi đều không thể điều động. Vương Thủy nói. Tô Hàn kém chút nhịn không được bật cười. 10 vạn trượng sao, hoàn toàn liền là vô nghĩa. Tô Hàn nhớ rõ, lúc trước cái kia tiến vào ong chúa chỗ sâu truyền tống lối đi, chính là tại đây Thanh Linh Hồ đáy hồ bên trong, mà Thanh Linh Hồ đáy hồ chiều sâu, ít nhất cũng có 20 vạn trượng trở lên. Xem ra, không riêng gì người bình thường ưa thích nói khoác a, Thanh Linh Hồ, xem như tiếp cận nhất yêu hải tinh chỗ sâu rìa chi địch. Hắn bên trong tồn tại lấy tam phẩm linh thú, có thể so với tu sĩ hư thiên cảnh, là siêu cấp cường giả, không thể trêu chọc. Vương Thủy chăm chỉ không ngừng nói rõ lý do, mà Thanh Linh Hồ to lớn như thế, tự nhiên là có được không ít sinh trưởng tại trong nước dược liệu, cửu tâm hạt sen xem như chân quý, còn có mặt khác một chút nước minh thảo, đạm trà hoa, cùng với khác rất nhiều một chút dược liệu, đều thì rất nhiều. Bất quá những dược liệu này đều là sinh trưởng ở trong nước, muốn có được, nhất định phải tiến vào trong nước, mà cái kia trong nước, lại là có rất nhiều linh thú. Vương Thủy theo như lời này chút, Tô Hàn tự nhiên đều là biết đến, hắn đối với yêu hải tinh, so Vương Thủy đám người hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không thể cắt ngang Vương Thủy a, người sau cũng là có ý tốt. Lại nói, thật muốn đánh đoạn, cái kia dùng lý do gì? Nói ta ở kiếp trước thời điểm, đã tới yêu hải tinh mấy trăm khắp, vẫn là trực tiếp liền nói, ta không thích nghe ngươi tại đây bên trong nói nhảm. Cho nên, Tô Hàn chỉ có thành thành thật thật nghe hắn ở nơi đó nói. So sánh với Lạp Ngưng, Vương Thủy cái này đại nam nhân cái kia ông bên trong ông khí thanh âm, cũng không phải là quá êm tai. Thanh Linh Hồ khoảng cách Tô Hàn đám người vị trí, ước chừng có mấy chục vạn dặm. 3 ngày sau, cái kia hồ nước khổng lồ rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nếu là đứng trên hư không mặt nhìn lại, có thể thấy toàn bộ hồ nước dùng hình bầu dục hình dạng tại yêu hải tinh tít ngoài rìa chỗ lan tràn ra. Cái kia hồ nước trong veo, bởi vì đáy hồ quá sâu mà chiếu rọi có chút biến thành màu đen, người bình thường ở đây nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến kinh hồn táng đảm. Thường xuyên có từng đầu hình thể mấy chục mét trường cá lớn theo trong hồ nhảy ra, chợt hạ xuống tóe lên kinh người bọt nước. Đây đều là linh thú, so sánh với Thanh Linh Hồ, hấp dẫn hơn người, lại là Thanh Linh Hồ rìa một chút đang mua đi tiểu thương. Hạ đẳng tinh vực bên trong, muốn nói gì nhiều nhất, không thể nghi ngờ liền là này một ít buôn bán. Bọn hắn sẽ xuất hiện tại từng chỗ, mặc dù mối nguy rất lớn địa phương, bọn hắn cũng sẽ mạo hiểm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như là Thanh Linh Hồ nơi này. Trước đó linh thú bạo động, đem nơi này cũng lan tràn, rất nhiều người tử vong, nhưng ở linh thú bạo động 3 tháng về sau, lại là có rất nhiều tiểu thương xuất hiện ở nơi này. Bởi vì bọn hắn biết, có rất nhiều tu sĩ, chuẩn bị không hoàn toàn, cho nên khẳng định hội cùng bọn hắn mua sắm một ít gì đó. Mà này loại thứ cần thiết nhất, giá cả phía trên, thường thường hội cao hơn rất nhiều. Cũng tỉ như, Tô Hàn đám người. Chúng ta cũng không thể đến không nơi này đi. Lạc Ngưng suy nghĩ một chút, nói ra, liền xem như tìm không thấy cửu tâm liên, có thể còn có thể tìm tới một chút mặt khác dược liệu, nhưng muốn có được những dược liệu này, đều muốn đi vào trong nước, cho nên, Tô Hàn ngươi cần một cái thủy linh thạch. Thủy linh thạch, tác dụng duy nhất liền là bảo vệ tiến vào trong nước tu sĩ, không nhận áp lực bức bách. Luận lực phòng ngự, một chút cũng không có, thủy linh thạch cũng phân cấp bậc. Cấp thấp thủy linh thạch, chỉ có thể bảo hộ tu sĩ tiến vào trong nước 1 vạn trượng duỗi ra. Trung cấp thủy linh thạch, có thể tiến vào 10 vạn trượng. Cao cấp thủy linh thạch, tiến vào 20 vạn trượng cũng không phải việc khó. cái kia cấp cao nhất thủy linh thạch, nghe nói có khả năng tiến vào trong nước 30 vạn trượng chiều sâu, mà không bị áp lực bức bách. Bất quá có rất ít người sẽ đi mua sắm đỉnh cấp thủy linh thạch, bởi vì bọn hắn sẽ không tới sâu như vậy đáy nước, mà lại đỉnh cấp thủy linh thạch giá cả lại cao, mảy may lực phòng ngự đều không có, tốn hao linh tinh mua được hoàn toàn liền là lãng phí. Thiên hải dòng binh đoàn tại từng chỗ mạo hiểm, tự nhiên là chuẩn bị thủy linh thạch, có thể thứ này, bọn hắn mỗi người chỉ là chuẩn bị một cái, nếu là bị mất, hoặc là phá toái, bổ sung lại một cái, mang nhiều lấy cũng là vô dụng. Cho nên, như Lạc Ngưng nói, Tô Hàn thật muốn mua một cái. Vậy liền đi xem một chút, Tô Hàn cười nói, đi nha, Lạc Ngưng liền bắt đầu vui vẻ, hết sức hiển nhiên, là nàng mong muốn đi xem, đến mức cho Tô Hàn mua sắm thủy linh thạch, chỉ là thuận tiện. Tiểu nha đầu này, chỉ sợ không phải bởi vì cửu tâm liên mới đến đây bên trong a. Ta nhìn nàng liền là muốn đi mua đồ, nhìn Lạc Ngưng cái kia cấp tốc lao ra bóng lưng, Vương Thủy cười khổ nói. Nhà đầu này chỗ nào đều muốn, liền là ưa thích dùng tiền, mấu chốt là dùng tiền liền hoa đi, còn không có hoa đến đang trên đường, vật hữu dụng rất ít, vô dụng cũng là một đống lớn. Đoàn trưởng, ngài này coi như nói sai, nữ thiên tính của con người không phải liền là dùng tiền sao? Đằng sau truyền đến bất mãn thanh âm, tốt tốt tốt, ta lại không quản các ngươi, ngược lại là chính các ngươi linh tinh, nguyện ý xài như thế nào, các ngươi liền xài như thế nào. Vương Thủy lập tức đầu hàng, quả nhiên, Vương Thủy nói không giả, Lạc Ngưng thật là thích hoa tiền. Không riêng gì nàng, trong dòng binh đoàn những nữ nhân khác cũng đều như thế. Một đường chỗ qua, cái gì xinh đẹp đồ trang sức, đẹp mắt vật phẩm. Chỉ cần giá cả không phải quá đắt, các nàng đều sẽ mua sắm. Tô Hàn đơn giản liền không rõ, các nàng mua những vật này đến cùng muốn làm gì. Liền vì đẹp mắt, tiểu đệ đệ. Ngươi nhìn ta mang cái này đầu hoa xem được không? Lạc Ngưng thanh âm từ phía trước truyền đến. Tô Hàn cơ hồ là máy móc tính hồi đáp. Đẹp mắt, loại vấn đề này, Lạc Ngưng đã hỏi không xuống 10 lần. Không có thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn cái kia không hứng lắm dáng vẻ, Lạc Ngưng kiều hừ một tiếng, lập tức lại cười hì hì nói. Bất quá ngươi nói xong xem liền tốt xem, mới 3 cái linh tinh một cái, rất rẻ đâu. Mua. Hào khí phất tay, trả tiền, đem đồ vật mang đi. Tô Hàn nhịn không được cho nàng một cái liếc mắt, 3 cái linh tinh rất rẻ sao? Người nhà một năm mới kiếm nhiều ít, tại những nữ nhân này đều tại chọn vật phẩm thời điểm, Tô Hàn đám người, cũng tại bốn phía dò xét. Nơi này bán, cơ hồ đều là cùng nước có liên quan vật phẩm, bằng không, liền là treo thanh linh hồ chữ, dựa theo này một ít buôn bán lời nói tươi nói, cái kia chính là... Bản địa đặc sản, đại khái nhìn một vòng, Tô Hàn triệt để đã mất đi hứng thú. Mà liền tại hắn dự định rời đi thời điểm, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, có một tấm bản đồ, tiến nhập giữa tầm mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.